Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29: Hoàn Mỹ tầng thứ 10 đánh vỡ cực hạn. Đuổi tiễn bàn tử, Trần Trường Sinh một thân một mình đi ra ngoài, lại lần nữa trở lại ngoài thành phía dưới mỏ trong huyệt. Tu dưỡng 2 ngày, Long huyết thánh thể năng lực đã khôi phục, có thể lại lần nữa tu luyện. Thi thể vẫn còn, xem ra lần này sẽ không bị người quấy rầy. Trần Trường Sinh quét mắt một vòng trong động mỏ ngã, trái ngã phải người triệu ra thi thể. Có thể thấy được những người này tin chết còn không có bị ngoại nhân biết. Một cái lướt qua, ánh mắt của hắn trở về đến còn lại linh khoáng phía trên. Lần trước ta tu vi trống trơn chỉ có thể thôn phệ một chỗ linh khoáng. Lần này lấy trúc cơ 9 tầng tu vi đến vận dụng năng lực, hẳn là có thể toàn bộ thôn phệ đi. Trong đầu ôm một điểm chờ mong, hắn đại vươn tay ra, thái cổ long huyết thánh thể đặc biệt lực lượng lại lần nữa hiện ra. Chỉ gặp kim quang long ảnh quấn quanh ở linh khoáng phía trên, cường hãn thôn phệ lực lượng nở rộ, đại lượng tinh khiết linh khí hội tụ đến Trần Trường Sinh trong thân thể. Ông, trong lúc nhất thời, Trần Trường Sinh thể nội truyền ra khớp xương chấn hưởng thanh âm, cùng khí huyết sôi trào chập trùng. Hắn trúc cơ 9 tầng tu vi tại điên cuồng ba động, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều muốn đột phá đến linh động cảnh giới. Trần Trường Sinh liền bận bịu ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú áp chế cỗ này đột phá lực lượng. Đây là không có cách nào sự tình. Dưới tình huống bình thường, cực hạn cửu tầng lực lượng một khi viên mãn, lại có tràn ra liền sẽ hướng cao lớn hơn cảnh giới đột phá, cũng sẽ không tích xúc đứng lên đánh vỡ cực hạn. Mà nếu muốn đánh phá cực hạn, nhất định phải đem loại này đột phá xu thế áp chế xuống, một mực chờ đến lực lượng đánh vỡ cực hạn thành tựu hoàn mỹ tầng cảnh giới thứ 10 mới có thể buông lỏng. Cảm giác không thấy cực hạn hàng rào tồn tại đang áp chế cảnh giới đồng thời, Trần Trường Sinh nhíu mày. Cứ như vậy một chút thời gian, hắn đã thôn phệ xong một chỗ linh khoáng, trong đó đại khái ẩn chứa hơn vạn khối linh thạch. Thường ngày như thế một cỗ lực lượng đã đầy đủ nhượng hắn từ trúc cơ một tầng một đường tiêu thăng đến trúc cơ cửu tầng còn nhiều hơn. Nhưng bây giờ khổng lồ như vậy một cỗ lực lượng tràn vào, hắn lại không chút nào sờ đến đột phá tầng thứ 10 cánh cửa chỗ. Có thể thấy được cái này hoàn mỹ tầng thứ 10 độ khó khăn là có bao nhiêu thâm bất khả trắc. Thứ hai chỗ vẫn chưa được, rất nhanh lại là hơn vạn khối linh thạch lực lượng tràn vào, như là dòng sông tụ hợp vào đại hải, vô thanh vô tức, không nhìn thấy sâu cạn. Nơi thứ ba, Trần Trường Sinh sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Khủng bố như vậy lực lượng đè ép trong thân thể, vẫn không đột phá lời nói, cho dù hắn có long huyết thánh thể, coi như hắn là thiên đế trở về cũng khó thoát bạo thể mà chết hạ tràng. Đệ tứ chỗ, hắn khuôn mặt trở nên dữ tợn, thân thể càng là có rõ ràng phồng lên, hắn như là biến thành một cái 200 cân bàn tử, dạ dày trông đỡ thành hình cầu. Thứ năm chỗ vẫn chưa xuất hiện, Trần Trường Sinh nhíu mày không ngừng nhảy lên. Hiện tại gần 5 vạn khối linh thạch lực lượng chiếm cứ tại thể nội, hắn đã càng béo một vòng, thậm chí bên ngoài thân đều xuất hiện từng tia từng sợi vết máu. Đây là kinh mạch mạch máu tại không ngừng nứt ra biểu hiện. Đáng chết, hít sâu một hơi, Trần Trường Sinh đem thần thông chi lực chuyển rời đến sau cùng một chỗ linh khoáng phía trên. Sắc mặt thì là hung ác một số, lấy ra kim châm trên người mình nhanh chóng vào qua. Táng thần trải qua, cho ta ép trở về đột nhiên. Trần Trường Sinh đuôi lông mày phấn khởi, chỉ gặp kim quang long ảnh quấn quanh ở thứ sáu chỗ linh khoáng phía trên. Tại điên cuồng thôn phệ bên trong, càng nhiều lực lượng tuôn ra nhập thể nội về sau, hắn đã đạt đến cực hạn. Long huyết thánh trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra một tiếng vật gì đó vỡ. tan thanh âm, răng rác, tựa như là vô hình giam cầm bị trống ra, lại như là gông xiềng bị xé nát, càng giống là bị phong chôn nhiều năm khốn long tránh thoát lồng chim. Đây là cực hạn đánh vỡ, cực hạn phá toái, trúc cơ hoàn mỹ tầng cảnh giới thứ 10 cửa mở ra. Phảng phất một loại nào đó cuồng bạo mà bá đạo khí tức ở trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Trong khoảnh khắc, trong thân thể của hắn trữ hàng đại lượng lực lượng, giờ khắc này tìm tới chỗ tháo nước, điên cuồng hướng phía cái miệng này tử sông đi vào, mà hắn sâu trong thân thể phóng xuất ra bá đạo khí tức cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem những này to lớn mà mãnh liệt lực lượng đều thu nạp. Phanh phanh phanh phanh phanh, phảng phất pháo cối, càng giống như tiếng sấm nổ âm tại Trần Trường Sinh thể nội nổ vang. Hắn toàn thân, ngũ tạng lục phủ, thậm chí trái tim cùng khí huyết, hoàn toàn tại thời khắc này phát sinh chất thuế biến. Giống như là mọi người thường nói thoát thai hoán cốt, tẩy kinh phạt tủy, cổ xưa, thiếu hụt cũ tưởng toàn bộ chết đi. Mới tinh mà hoàn mỹ lực lượng toàn diện sinh ra. Thành, tại đây hết thảy cuồng bạo phát sinh qua trình trong. Trần Trường Sinh rốt cục chịu đựng không nổi kịch liệt đau nhức dày vò. Hắn mở hai mắt ra, tóc đen trương dương, cả người vọt mạnh hướng đỉnh núi. Giống, kim quang long ảnh quấn quanh hắn thân thể. Long ngâm cùng hắn gào thét rót thành một cỗ. Hóa thành cường thế mà vô cùng nhất quyền. Oanh, nương theo lấy tiếng vang. Trần Trường Sinh nhất quyền đánh xuyên qua sơn thể. Từ chân núi bay thẳng nhảy đến trên đỉnh núi, trúc cơ tầng thứ 10, hết thảy đều kết thúc. Trần Trường Sinh chậm rãi tung bay rơi xuống đất, nhìn xem chính mình tay phải, khóe miệng ý cười dần dần làm càn. Không phụ kỳ vọng, hắn cười to lên, trương cuồng mà bễ nghễ nhìn về phía chân trời. Đánh vỡ cực hạn, thành tựu hoàn mỹ. Cứ việc hiện tại chỉ là trúc cơ cảnh hoàn mỹ tầng 10 thế nhưng là đây hết thảy đã biểu thị. Hắn tương lai có được siêu thoát thiên đạo hy vọng. Cái này giống là một thanh mở ra tiên chìa khóa cửa. Lúc này đã bị hắn một mực nắm giữ ở trong tay. Ai cũng đoạt không đi. Ai cũng đoạt không. Thiên đạo, ta nhìn một thế này ngươi vẫn như thế nào ngăn trở ta. Trần Trường Sinh sâu sắc nhìn một chút Thương Khung, cuối cùng vẫn an nhịn quyết tâm trong rung động, cúi đầu nhìn mình đã lại khôi phục lại thon dài thân thể, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thái cổ long huyết thánh thể cũng là danh bất hư truyền, vừa rồi thân thể của hắn tăng vọt một màn, nếu như đổi thành bất kỳ một cái nào thể chất, dù là thiên hạ thần thể, đạo thể cũng sẽ bạo thể mà chết. Duy chỉ có thái cổ long huyết thánh thể có thể thụ ở cực hạn khiêu chiến. Đây cũng chính là chư thiên vạn giới trong. Thái cổ long huyết thánh thể mới là duy nhất có khả năng siêu thoát thiên đạo căn một trong những nguyên nhân. Còn có ta thực lực bây giờ hắn cảm thụ được thể nội cuồn cuộn mà động lực lượng. Đây là trước đó chưa từng có dồi dào cảm giác. Tựa như là không chứa mảy may tạp chất thần ngọc. Hoàn mỹ mà không rãnh, trúc cơ tầng thứ 10, cứ việc chỉ là trúc cơ cảnh giới, nhưng đã siêu thoát thiên đạo phía dưới các đại cảnh giới hạn chế. Xa còn lâu mới có thể dựa theo lẽ thường quy thuận nạp. Nếu như cứng rắn muốn cho một cái phạm vi, hẳn là muốn so linh động đỉnh phong cảnh mạnh rất nhiều. Không tính hắn thiên đế thủ đoạn cùng uy, năng. Chỉ bằng cỗ thân thể này trước mắt cảnh giới trong ẩn chứa lực lượng, đã siêu việt linh động cảnh giới, chuẩn xác một điểm, hẳn là ở vào linh động phía trên, tiên thiên phía dưới, có thể nói nghe rợn cả người. Cái thứ nhất hoàn mỹ đạt thành, tiếp xuống liền nên chuẩn bị linh động cảnh giới hoàn mỹ. Ân, còn lại linh khoáng cũng không thể lãng phí, đọc ở giữa. Trần Trường Sinh từ chính mình đánh xuyên qua thông đạo nhảy xuống, lại trở lại trong hầm mỏ. Hiện tại cái này trong hầm mỏ, gần cửu tầng linh khoáng đã bị hắn càn quấy không còn. chỉ còn lại có sau cùng một chỗ linh khoáng hơn mấy ngàn viên thô lậu linh thạch lưu lại. Có thể nói chỗ này rõ ràng có thể bị người khai thác mấy chục năm linh khoáng. Bị hắn một người trong vòng một ngày cho dùng hết. Thực sự. Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân từ quặng mỏ bên ngoài truyền tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.